Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 24, cảm động muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hiên Viên Triệt vừa tức giận vừa buồn cười, bỏ lại một câu theo ta vào đi. Liền xoay người vào nhà, Thiền Thiền đành phải đi theo đi vào. Hiên Viên Triệt đi về chỗ ngồi của chính mình, Thiền Thiền nhìn thấy trên bàn Hiên Viên Triệt rất nhiều sách nàng xem không hiểu, nàng liền cảm thấy không có chút nào hứng thú. Hiên Viên Triệt nhìn theo tầm mắt Thiền Thiền, nói, ngươi không muốn đọc sách vậy ngươi muốn làm cái gì? Thiền Thiền đô chu miệng trả lời, ta cũng không phải không muốn đọc sách, chẳng qua ta không nghĩ muốn cùng cái lão phu tử kia đọc sách thôi. Ngươi xem bộ dáng của hắn, động một chút là lắc đầu liên tục, lấy ra một cái thước đến hù dọa người, nói chuyện một cỗ vị chua, ta nhưng là chịu không nổi. Hiên Viên Triệt cảm thấy mới mẻ nói, nha, ngươi đọc sách còn có rất nhiều quy củ đâu. Thiền Thiền nói, đó là đương nhiên, Vân Ngụ Ý ngươi biết đi, mới bất quá 7-8 tuổi cũng đã là tài nữ nổi tiếng gần xa, hướng trước bàn ngồi xuống như vậy, bàn tay trắng nõn của Thiền Thiền mở ra cuốn sách, môi mỏng khẽ mở đọc chậm thi từ, cỡ nào thanh tao xuất sắc, đọc sách chính là phải cùng nàng xem chung một bài mới thú vị nha. Hiên Viên Triệt nở nụ cười, nói, ngươi còn đạo lý rõ ràng như vậy, xem ra, ngươi cũng đọc qua không ít sách, hẳn là hiểu rõ lý lẽ, làm sao có thể đi dạo kỹ viện đây. Thiền Thiền mộc mộc nhìn Hiên Viên Triệt, ngươi quả nhiên đối với chuyện ta đi dạo kỹ viện vẫn còn canh cánh trong lòng, cấp ta thỉnh lão sư hơn phân nửa hẳn là do nguyên nhân như vậy. Vì thế nói, đọc qua sách thì thế nào? Ta đã đọc qua thật nhiều sách a, nhưng đọc sách cùng với đi theo dạo kỹ viện thì có liên quan sao? Người đọc sách cũng có thất tình lục dục biết không? Ai quy định người đọc sách thì liền không thể đi dạo kỹ viện? Các ngươi một bộ cái gì mà tồn thiên lý diệt nhân dục, theo ý ta quả thực chính là vô nghĩa. Lại nói, ta chính là tò mò đi vào nhìn thôi, ta chỉ nhìn lại cũng không có mua, vậy thì ta có cái gì sai, hơn nữa ta lại không có chiêu kỹ, lại không có phiêu sướng, ngươi khẩn trương cái gì nha. Một hơi nói xong sau, Thiền Thiền cảm thấy chính mình giống như có chút quá mức, nói xong nàng còn đều không biết chính mình đang nói cái gì. Biểu cảm của Hiên Viên Triệt giống như cũng không có quá để ý, mà cho dù là để ý, nàng cũng nhìn không ra được, hắn vẫn luôn che giấu rất sâu, mặc dù chỉ số thông minh của Thiền Thiền ở hắn trên hắn, nhưng nàng vẫn là nửa điểm cũng không nhìn ra được. Đáng sợ yên tĩnh, Thiền Thiền hối hận muốn chết chính mình vừa rồi bàn luận viển vông, nàng đang nghĩ muốn hay không cấp hắn lời xin lỗi, dù sao ở cổ đại, nữ tử hoặc là vãn bối chống đối với người có thân phận đều là tội lớn. Nhưng là thật không ngờ Hiên Viên Triệt thế nhưng một chút cũng không để ý, chỉ là tựa tiếu phi tiếu nhìn Thiền Thiền, nói. Có lẽ ta hẳn là nên hỏi trước ý tứ của ngươi, cái gì đối với ngươi mà nói mới là tốt, là thích hợp. Thiền Thiền ngơ ngác nhìn Hiên Viên Triệt, hắn thế nhưng so với trong tưởng tượng của chính mình còn có thể bao dung như vậy. Hiên Viên Triệt nói, ta sẽ không buộc ngươi đọc sách, ngươi có chủ ý cùng tư tưởng độc lập của chính mình, tuy rằng tuổi ngươi còn nhỏ, nhưng lại biết chính mình muốn cái gì, ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Thiền tin lời nói của Hiên Viên Triệt là thật tâm nói, trong lòng nàng thập phần bội phục hắn, bên dưới bề ngoài lạnh lùng thế nhưng cất giấu một khoả nhiệt tâm như vậy, hắn đối đãi với người thật sự không sai. Thiền Thiền cơ hồ cảm động đến muốn khóc. Cách chương.